Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 276, không sợ, có anh ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhất định phải làm mọi thứ thành ra như vậy sao? Lê Ảnh thì thầm, người phía sau anh có thật sự muốn thấy anh như thế này không? Nhà họ Hứa có quy định cho phép anh làm điều này không? Mỗi chữ thốt ra, cô không dám nói lớn. Sợ rằng người đàn ông sẽ nổi giận. Quả nhiên, khi ngước lên, ánh mắt của Hứa Cảnh Tây đã chuyển sang màu đỏ. Lê Ảnh, đừng nói nữa, gọi thẳng tên cô. Điều đó có nghĩa là anh thật sự đang tức giận. Thân thể cô run rẩy. Lê Ảnh lập tức im lặng, mím chặt môi, cô càng run rẩy. Hứa Cảnh Tây càng ôm chặt lấy cô. Cơ thể nhỏ bé của cô thu mình lại trong vòng tay anh. Khiến anh không vui mà cau mày. Tính cách độc tài và quyền lực của anh không hề vội vã khi lên tiếng sắp xếp. 3 tỷ có đủ cho em tiêu không? Chắc là không đủ. Anh sẽ mua cho em một căn nhà gần trường học. Và thuê người chăm sóc em thật xinh đẹp. Nói xong, Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn người trong lòng. Như vậy, được không? Như vậy, có được không? Lần đầu tiên. Từ miệng anh phát ra lời hỏi ý kiến như vậy, giọng điệu nhẹ nhàng không giống với anh. Lê Ảnh chớp mắt, ánh mắt hơi cúi xuống, trái tim cô gần như mềm yếu. 3 tỷ là đủ để em sống sung sướng cả đời. Cô muốn lắc đầu, không nhận, thật sự đủ rồi, em không tham lam. Hứa Cảnh Tây buông cô ra, nhướng mày, em đã hứa với anh cho gì thì em phải nhận đó. Trong lòng cô biết câu nói này không nên thốt ra. Một khi nói ra chắc chắn sẽ làm tức giận vị thái tử cao cao tại thượng. Nhưng cô vẫn dám nói. Em đã hối hận. Những gì đã nhận được là quá nhiều. Đã đủ rồi. Nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây tối lại. Chuyển sang màu đỏ. Người trong lòng vẫn tiếp tục nói. Em xin lỗi. Vì chuyện du học trước đây không nói cho anh. Sợ rằng anh sẽ không cho em đi. Sợ rằng chúng ta sẽ phải duy trì mối quan hệ như thế này. Anh làm gì sau này? Nhất định đừng ảnh hưởng đến vị thế cao của mình. Anh nên đứng trên đỉnh cao vạn người. Bước từng bước một vững chắc. Anh làm gì cũng tốt. Là em không nên tự ý xông vào thế giới của anh. Gây rối đến ngày hôm nay. Em không bao giờ trách anh. Nhiều ngày không gặp. Hứa Cảnh Tây không nghe, lập tức hôn lên môi cô để ngăn lời nói. Cúi người, áp cô lên giường, hôn cô lần này sao lại không nghe lời như vậy? Trong người không hiểu sao lại trào lên ngọn lửa giận dữ. Cắn lên đôi môi mong manh của cô, máu tanh đọng nơi cổ họng. Anh vẫn không thỏa mãn, cô khóc lóc nức nở, nhưng người đàn ông như không nghe thấy, ôm chặt lấy eo cô. Không cho cô thoát khỏi vòng tay, hôn càng mạnh mẽ hơn, bàn tay lớn lột bỏ hết quần áo trên người cô, ôm ngặt cô gái nhỏ dần trở nên ngoan ngoãn, theo bản năng đáp lại anh, ôm chặt lấy lưng anh, tâm trạng của Hứa Cảnh Tây trở nên tốt hơn, vừa hôn cô, vừa cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném xuống giường. Cửa kính lớn phản chiếu hình ảnh hai người đang hôn sâu trên giường trắng. Cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông đè ép cô gái nhỏ lọt thỏm vào chăn nệm. Bàn tay lớn bóp chặt vòng eo nhỏ dễ gãy của cô. Giữ chặt, giấu kỹ dưới thân, trong không gian trống trải chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của đôi nam nữ ôm nhau và hôn nhau. Một lúc sau, người dưới thân không còn chống cự nữa. Hứa Cảnh Tây nhíu mày, cuối cùng dừng lại, bế cô lên, ngồi xuống ghế đầu ở cuối giường, quan sát vết thương trên môi cô, hôn mạnh quá, máu tươi rỉ ra, cô uất ức, lập tức giấu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực rộng lớn của anh mà khóc. Đôi tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh, đau, đau chết mất, cô gái nhỏ nhõng nhẽo. Hứa Cảnh Tây dùng bàn tay lớn ôm lấy lưng trơn mịn của cô. Kéo vào lòng, không có ý định nhận lỗi. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mái tóc rối bù, anh thậm chí nghĩ rằng cô nên Chuông cửa vang lên, Hứa Cảnh Tây không thèm để ý, nhặt chiếc áo khoác đen dưới chân giường, quấn quanh người nhỏ nhắn trong lòng, rồi ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống nhìn cô vẫn đang khóc nức nở. Anh cau mày, cảm thấy không thuận mắt, cô quá bướng bỉnh, khắp người tràn đầy sự phản kháng và kiêu ngạo. Cô gái nhỏ vẫn khóc, đôi tay ôm chặt lấy eo anh khóc đến nghẹt ngào, vai run rẩy không ngừng, tố cáo mọi sự uất ức trong lòng. Khóc thì không thể trách cô đúng sai. Hứa Cảnh Tây có chút kiên nhẫn, lấy từ áo khoác ra một chiếc khăn lụa trắng, gấp lại, cúi xuống, lau đi vết máu trên môi cô từng chút một. Động tác chậm rãi, ngoan nào, anh không cắn nữa, đau rồi, mới nói không cắn nữa. Ngài Hứa này, mỗi khi nói chuyện với cô vào ban đêm chẳng bao giờ giữ lời. Chuông cửa vẫn vang lên, không thường xuyên, chỉ một lần, điện thoại trên sàn cũng đang rung. Họ có thể về không? Không ai dám mở, dù sao người bên trong là thái tử của nhà họ Hứa. Bấm chuông là để nhắc nhở anh không thể giữ người lại. Hứa Cảnh Tây ôm lấy cô, cùng nhìn ra khung cảnh tuyết bên ngoài. Lê Ảnh, anh không kiên nhẫn, chỉ lần này thôi, có thể, cô ngẩng đầu hỏi, có thể không được không? Anh tha cho em một lần được không? Sau khi anh kết hôn cũng sẽ như thế này sao? Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô. Thì sao? Ý là anh dám làm. Với thân phận của anh, với quyền lực và mối quan hệ của anh, dù cưới ai, đồng thời nuôi ai cũng không bị ảnh hưởng. Cô làm thế nào để từ chối? Làm thế nào để rời đi? Cô không biết, hoàn toàn ở thế bị động. Hoàng Chính Vĩ người đầy chính khí nho nhã, cũng sợ thủ đoạn của người này, chưa đừng nói gì đến cô. Thật sự bị người này giữ lại bên mình, cô phải làm sao? Khuất phục, lừa anh. Chuông cửa lại vang lên, cơ thể Lê Ảnh không tự chủ mà run lên, ngẩng đầu hỏi, họ có phải đang ở ngoài cửa mời anh ra ngoài không? Vừa hỏi xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại thêm vài phần hối lỗi, vài phần tái nhợt, không còn chút máu. Hứa Cảnh Tây nheo má cô, nói khẽ, không sợ họ, có anh ở đây. Vài lời ngắn gọn, không hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn mạnh mẽ. Lê Ảnh không sợ người bên ngoài, chỉ sợ sự tồn tại của chính mình. Lê Ảnh đẩy nhẹ cánh tay rắn chắc của anh. Anh có muốn ra ngoài trước không? Em không đi đâu. Hứa Cảnh Tây lười biếng nói thêm về chuyện bên ngoài, từ từ hỏi, vé máy bay đi đâu? Vé máy bay không ở trong tay cô, sân bay có người đón cô, nên Lê Ảnh im lặng không nói gì. Chicago, Hứa Cảnh Tây cười lạnh, anh có thể tra được, hỏi em là để em có chút lương tâm, thật thà nói cho anh biết. Lê Ảnh hối lỗi, cúi mắt xuống, không dám nói. Thậm chí biết trước em ở đây, đợi em có hối hận không? Em lại không chút lưu luyến, mặc cho họ sắp xếp em. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Anh không phải đã dạy em, ngoài anh ra, không được nghe lời ai khác sao? Lê Ảnh lo sợ, không dám nhìn vào mắt anh. Quá đỏ, Lý Nhí, vậy em không đi nữa được không? Anh gọi lại cho họ được không? Giọng anh nhẹ, nhưng mạnh mẽ. Không gọi, ai có thể gọi, chỉ có Trần Dung là dám. Cô ấy quen lừa dối. Hứa Cảnh Tây không tin lời cô. Khi nào cô nói dối? Khi nào cô chân thành? Anh biết rõ như lòng bàn tay. Chỉ là anh có hứng thú tính toán hay không? Nếu tính toán, đủ để cô chết mấy trăm lần. Anh ôm cô ném lại lên giường. Tắt đèn, cùng nằm vào trong chăn. Đèn tắt. Ngoài cửa cũng không còn động tĩnh, trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của cả hai. Hứa Cảnh Tây nắm lấy tay cô gái nhỏ, vừa hôn cô, vừa dạy cô tháo cúc áo sơ mi, cách chương.